Sa Hà, là nơi có diện tích lớn nhất của Tây Tích Châu, cũng là một nơi nguy hiểm nhất, đương nhiên không có ai dám đi qua ma vực này. Đối với người khác mà nói nhanh nhất cũng phải tốn mất 3 tháng mới có thể đến được Sa Hà, Diệp Mặc chỉ tốn hơn 10 ngày đã có thể đến được Sa Hà. Từ chỗ Diệp Mặc đang đứng nhìn thấy Sa Hà cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Diệp Mặc từng đi qua sa mạc Taklamakan, được chứng kiến uy thế của sa mạc vô cùng cường hãn. Lúc đó hắn mới là luyện khí tầng thứ 2, suýt chút nữa thì mất mạng trong sa mạc đó rồi. Nhưng hôm nay hắn đứng trước Sa Hà của Tây Tích Châu, mới biết được thế nào mới là mênh mông rộng lớn khôn cùng. Vẫn chưa tiến vào Sa Hà, cát đá đã cuồn cuộn như khói trong thần thức của Diệp Mặc, cái cảm giác vô cùng mênh mông đó, khiến Diệp Mặc nhớ tới Vô Tâm Hải, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Khi ở trong đó, lại dâng lên một cảm giác bi thương thê lương, cái cảm giác đó hình như ăn sâu vào trong tâm can, nằm trong một nơi không có chút sự sống, không có chút hơi người nào, hoang vắng cô độc. Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước vào Sa Hà trước mặt. Hắn vừa tiến vào Sa Hà dường như cảm nhận được một tiếng kêu nức nở đang ào ào kêu gào trong Sa Hà, chính là với tâm trí của Diệp Mặc như vậy, cũng có chút đau thương thoáng qua, dường như nhìn thấy những đống xương khô và vong hồn vô tận trong Sa Hà. Quả thật là một Sa Hà đáng sợ. Cách chương.